Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 470, chương 470, lôi kéo. Phá giới tăng đoàn hải tặc. Phòng thuyền trưởng, Dêm tiên sinh, người tuyệt không phải một cái đơn giản hải tặc. Hoặc có lẽ là người chính là cái đó, chỉ cần gặp sẽ đem người thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi trên biển vong linh. Mới vừa trên salon, ngồi xuống, Urut liền mang theo tin chắc ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Dêm. Hắn cũng không phủ nhận, có chút hãm sâu tự rót cho mình một ly ti. Trên biển vong linh cái gì? Chỉ là một lầm danh hiệu a. Ta gặp những người đó, cũng sống rất tốt, không nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, tựa như hỏi vừa tựa như lầm bầm lầu bầu. Urut quan sát tỉ mỉ lên Dêm tới. Không tính là quá mức gầy gò trên mặt, loáng thoáng có thể thấy dưỡng tôn sử yêu chút vết tích. Mũi hai bằng luật lệ văn, một khi nghiêm túc liền cho nhân một loại ở lâu nhân thượng uy nghiêm cảm. Trở thành hải tặc quý tộc cũng không phải là không có. Nhưng trên người tuyệt sẽ không có mùi máu tanh. Urut thuyền trưởng có nghi vấn mà nói. Mời tùy tiện hỏi, chấm ngoặc kép, hô, hô. Thổi nhẹ đến ly trà hơi nóng Dêm, nhẹ nhàng lắc lắc nó, tư thái trên có loại không nói ra ung dung. Ha, chấm ngoặc kép, cười Urut giơ lên hai cánh tay ôm ở trước ngực, biểu diễn ra này địa chủ nhân uy nghiêm. Vậy thì đưa ngươi tìm ta nguyên nhân, nói tường tận nói một chút đi. Chấm ngoặc kép, trước đó, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ảo thuật gia, Uy Luân. Hoành, làm Uy Luân trong tay ly kia ti hóa thành khói mù bốc hơi lên sau. Một cái có sóng hình tán, mặt mũi anh Tuấn thành thục người trung niên xuất hiện. Đây chính là năm ngoái gia nhập Kim Sư Tử Nhất Phương. Nắm giữ, mặc một chút fruit, năng lực Uy Luân. Là thay bị Thiên Long Nhân đùa bỡn đi qua mà tự sát con gái báo thù. Này ma thuật giới ngôi sao sáng đang bị cô Lin mời sau. Không chút do dự liền lựa chọn gia nhập cách mạng quân. Bây giờ đảm nhiệm chính là quân cách mạng chuyện bộ bộ trưởng. Chưa từng nghe qua, người trên biển vong linh gọi vang dội hơn một ít. Nhún nhún vai Urut khẽ mỉm cười. Trên biển vong linh là nửa năm gần đây tới truyền lưu ở Đại Hải Trình thượng một cái lời đồn đãi. Nghe nói gặp người khác cũng sẽ ngay cả nhân mang thuyền biến mất ở biển khơi trên. Cũng sẽ không bao giờ có bất cứ tin tức gì truyền ra ngoại giới. Liền giống bị dẫn vào minh giới như vậy. Không sao, để cho chúng ta chạy thẳng tới chính đề đi. Chấm ngoặc kép, cũng không ngại mình bị coi là vô danh tiểu tốt. Uy Luân tự nhiên cười một tiếng. Urut thuyền trưởng, ta muốn mời ngươi gia nhập cách mạng quân. Cái gì? Ngươi lại là quân phản loạn nhân. Nghe một chút cách mạng quân, Urut liền sắc mặt đại biến. Nhóm người này nhưng là thế giới chính phủ giết chết cho thống khoái tối mục tiêu ưu tiên. Quân phản loạn, đây chính là thế giới chính phủ nhân tài có giọng. Xin lỗi, dưới tình thế cấp bách thất lễ, ta theo đám người kia có thể không có quan hệ gì. Thấy Uy Luân biểu tình ngưng trọng, Urut tự động cho giải thích. Đợi đến sau khi phản ứng, hắn mới phát hiện không ổn, vội vàng chuyển động niệm châu bình phục trong lòng gợn sóng. Rất nhanh tiêu hóa phần ân tình này, tự Urut mở miệng. Chỉ là, tại sao là ta? Bởi vì ngươi từ không tùy ý khi dễ nhỏ yếu. Đây là tăng nhân bổn phận. Ta chỉ biết tìm những thứ kia mạnh hơn ta nhân chiến đấu, cũng chỉ sẽ tìm cùng chung chí hướng. Đồng bạn, mặc dù Urut thuyền trưởng là đồng bạn làm qua một ít quá khích sự tình, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cho nên ta đây cũng là chờ đã lâu. Uy Luân giải thích, để cho Urut sờ một cái chán. Sau đó mặt đầy kinh ngạc nói, cách mạng quân mạng lưới tình báo, đã như vậy đạt đến sao? Cái này tương lai ngươi sẽ biết. Thế nào? Cân nhắc kỹ sao? Ta muốn đây cũng là tự nguyện đi. Uy Luân giấu giếm để cho Urut thử hỏi. Hắn gật đầu một cái, Dĩ nhiên, bất quá ngươi phải hiểu được. Greenlight trình độ nguy hiểm cùng nửa đoạn trước nhạc viên nhưng là không thể so sánh nổi. Không, trách mới vừa rồi muốn giải thích cặn kẽ như vậy. Nếu như ta gia nhập mà nói, có thể được chỗ tốt gì? Bừng tỉnh Urut thoại phong đột truyền. Quy luôn không chút nghĩ ngợi nói. Này quyết định bởi ngươi tự thân. Ồ, chân mày khinh thiêu Urut tuét miệng cười một tiếng. Ta muốn tự do. Quy luôn lại lần nữa vì chính mình rót nước trà. Mới bình chân như vậy nói. Không thành vấn đề. Urut thuyền trưởng có thể tiếp tục ngươi hàng hải. Chúng ta cách mạnh quân sẽ cung cấp tình báo trọng yếu. Cần phải vật liệu, thậm chí là nhân lực thượng trợ giúp. Nam mô, không nhọc người không phải ăn. Giơ lên bàn tay Urut mở miệng. Trong đó nói bóng gió là, ta cần phải bỏ ra cái gì? Lúc cần thiết khắc viện thủ, tỉ như đem tới đối với thiên long nhân phát động chiến tranh. Cái này so với như, thật đúng là kinh người a. Mặc dù rất sớm đã có lời đồn đãi nói cách mạnh quân thành lập là vì đối phó thiên long nhân, nhưng bây giờ tự mình từ người trong cuộc trong miệng nghe tới. Vẫn có đủ rung động, những thứ kia từ Mariezoa chạy đi bọn nô lệ, thật là cả gan làm loạn a. Urut thuyền trưởng, chắc hẳn trong lòng cũng từng có loại ý niệm này đi. Chấm ngoặc kép, không sai. Ta trong đồng bạn cũng có từng là nô lệ. Chấm ngoặc kép, cót két, bóp nắm quả đấm sau. Urut xòe bàn tay ra. Một khi gia nhập, lại không thể thối lui ra đi. Chúng ta cũng không bá đạo như vậy. Tuy nói là mời, nhưng Urut thuyền trưởng trước mắt hay là ở khảo sát giai đoạn bên trong. Chấm ngoặc kép, cùng Urut bắt tay Uy Luân cười nhạt. Nếu như tương lai ngươi hối hận, cũng là có thể thối lui ra. Chỉ là muốn đem chúng ta tài trợ dựa theo kỳ giá trị trả lại. Khảo sát muốn như thế nào tiến hành. Urut lại không có phải cân nhắc loại chuyện đó. Hắn lựa chọn cách mạnh quân chỉ là tốt hơn ở trên biển khơi đi. Còn có những đồng bạn an toàn. Dù sao lúc trước Huy Luân đã nói rất rõ. Muốn ở Grand Line đi. Trừ khí trời ác liệt yêu cầu ứng đối ngoại. Càng nhiều là tới từ ở những đại thế lực kia uy hiếp. Nhưng hắn lại không có gia nhập ý tưởng của bọn họ. Như vậy thứ nhất liền cần một cái quen thuộc Grand Line thế lực đến giúp đỡ. Chúng ta sẽ phái người tới đi theo khảo sát. Hắn cũng phụ trách liên lạc bổn bộ. Dĩ nhiên, khảo sát viên sẽ không cùng các người tín ngưỡng có mâu thuẫn. Ngay cả loại sự tình này cũng cần nhắc đến là... Chấm ngoặc kép, đây là cơ bản nhất thành ý. Urut thuyền trưởng, cá nhân ta có chút đề nghị cần nói xuống. Chấm ngoặc kép, cùng Urut mắt đối mắt Huy Luân. Thả ra chính mình có lòng tốt. Toto hệ thống an toàn ở chỗ dưới biển cùng trên biển. Biển ở trên có, giám thị chứng đánh, loại này kiến trúc. Dưới biển có là đen đen mu si biến dạng. Bọn họ có thể giám thị hết thảy thông qua sinh vật. Cũng kịp thời hướng giám thị ngành báo cáo tình huống. Bị khuy phá tâm tư Urut cũng không giấu. Diếm, xâm phạm không thể nào sao? Chấm ngoặc kép, nếu quả thật muốn đi. Có thể dùng thương nhân thân phận. Bích mầm có thể là bị người môn xưng là lục địa Thượng Hải kẻ gian. Đối với đồ ngọt. Điểm tâm loại mua bán người nàng là luôn luôn rộng mở quốc môn hoan nghênh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, gãi đầu Urut nhớ tới trên thuyền cơm nước. Afra coi như là tạm coi là đầu bếp, nhưng nàng làm ra thức ăn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nuốt trôi. Phải nói đồ ngọt cái gì căn bản cũng không muốn hy vọng xa vời. Nếu như ngươi xin mà nói, vậy thì phiền toái. Vô luận như thế nào cũng phải đi Toto tự mình nhìn một chút. Lúc trước nghe nói bích mầm thật có thể đoạt nhân thọ mệnh sau. Liền ở trong lòng làm ra quyết định Urut không có một chút do dự. Minh bạch, ta đây phải đi làm liên lạc cùng an bài. Ở nơi này đi, ta đi bong thuyền cùng đại gia. Mọi người, thương lượng một chút, được. Chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn Urut rời đi Uy Luân.